Ách con nhóc chọc hồng trần. Chương 42, nói dối thiện ý, góc truyện audio.com. Sau khi chữa thương xong, máu bầm trong người Mộ Giai Nam cũng tan hơn phân nửa. Đương nhiên chuyện này cũng liên quan đến nội lực hùng hậu nhưng không phóng thích được của Mộ Giai Nam. Ngưng Sa Tử luôn mang cầm theo bên người. Sau khi nói với Mộ Giai Nam vài câu, nàng lưng mang đàn cổ cùng Mộ Giai Nam ra khỏi phòng. Ngưng Sa Tử thấy Mộ Giai Nam như có nhiều tâm sự. Nàng cho rằng hắn đang lo lắng cửa tiếp theo sẽ như thế nào. Mà hắn cùng đi với nàng có lẽ là muốn tìm hiểu hư thật Mộ trại chủ có chuyện phiền não sao. Mộ Giai Nam đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn thẳng đôi mắt nàng. Ngưng Sa Tử hiển nhiên bị hắn nhìn chăm chú, nàng có chút không được tự nhiên, tuy rằng Mộ Giai Nam không phải dùng ánh mắt si mê mà nhìn nàng. Nhưng hắn cũng là người anh tuấn, cơ chí, nàng theo bản năng liếc mắt nhìn sang nơi khác, có gì xin nói thẳng, Ngưng quan chủ có thể giúp ta nói dối không? Mộ Giai Nam cũng biết, đề nghị này của hắn có chút ép buộc. Ngưng Sa Tử thu hồi xuân tâm, thỉnh Mộ trại chủ nói rõ. Mộ Giai Nam bất đắc dĩ thở dài, còn không phải là vì tiểu nha đầu mẫn cảm kia. Ngưng quan chủ có thể nói cho Ngưu Nữu Nữu biết sấm quan đã hoàn thành, nói là lập tức có thể gặp Yến Hồi đại sư hay không? Ngưng Sa Tử giật mình, nàng không hiểu ý đồ của Mộ Giai Nam, nhưng người còn phải vượt qua vài cửa nữa, hơn nữa võ công của những người đó còn hơn tiểu nữ. Tránh cũng không thể tránh, tại sao Mộ trại chủ còn muốn lừa gạt Ngưu cô nương? Ta biết là tránh không khỏi, nhưng nha đầu này nhìn như dịu ngoan, thì thật nàng rất ngoan cố, ta không có biện pháp lừa nàng lên núi, Ngưng quan chủ có thể tương trợ một chút không? Mộ Giai Nam tuy là thương lượng, nhưng trong mắt tràn ngập ý tứ bức bách, nếu như Ngưng Sa Tử không đồng ý giúp hắn, hắn nhất định sẽ dùng chiêu khác ép nàng nhận lời. Ngưng Sa Tử nghi hoặc nói, có gì mà khó khăn, tiểu nữ không hiểu Mộ trại chủ tại sao phải dùng hạ sách này. Rõ ràng là Mộ trại chủ có lòng giúp đỡ Ngưu cô nương chữa khỏi ách tật. Nàng không cảm kích ngược lại đi ngăn cản là sao? Mộ Giai Nam khóe miệng chợt tắt, hắn không muốn nói đến chuyện Ngưu Nữu Nữu vì lo lắng cho hắn mà ngăn cản. Hơn nữa hắn biết Ngưu Nữu Nữu chưa bao giờ dự đoán được sấm quan sẽ có hung hiểm gian nan như thế nào. Hắn làm như không có việc gì khẽ cười, không phải nữ tử nào cũng có thân thủ tốt như Ngưng quan chủ. Nữu Nữu lá gan rất nhỏ, nàng sợ trong lúc sấm quan bị thương, là một nha đầu rất sợ chết, quan trọng nhất là, ta sợ nàng hiểu lầm, cho là ta vì nàng mới cam tâm tình nguyện mạo hiểm. Thì thật ta chính là muốn thử thực lực của bản thân mà thôi. Ngưng Sa Tử bán tín bán nghi nhướng lên đôi mắt đẹp. Mộ Giai Nam quả thật đem tâm sự che giấu rất khá. Nếu hắn không đem chút lo lắng ẩn giấu trong đáy mắt, nàng sẽ thực sự tin tưởng. Một khi đã như vậy nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Ngưng Sa Tử hiểu ý gật đầu. Được rồi, ta sẽ giúp Mộ trại chủ giấu giếm. Bất quá, cửa tiếp theo thật sự khó qua, Mộ trại chủ có nghe nói qua thiên trượng hành giả. Mộ Giai Nam quả thật chưa từng nghe qua danh hào này. Hắn ra vẻ nghiêm trang gật gật đầu, ta chỉ nghe qua tôn hành giả thôi. Ngưng Sa Tử sửng sốt, hắn cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn, tiểu nữ không thể không bội phục Mộ trại chủ tâm tư trầm ổn. Nói đơn giản đi, 35 năm trước, thiên trượng hành giả từng đánh bại Võ Lâm Minh chủ Hạc Thiên Khải. Hàm nghĩa trong đó chắc Mộ trại chủ đã hiểu. Mộ Giai Nam thong thả chớp chớp mắt. Hạc Thiên Khải lấy công phu Hạc Môn Cuồng Đao độc bá Võ Lâm nhiều năm, nguyên lai xưng bá Võ Lâm Hạc Thiên Khải là bị thiên trượng hành giả đánh chết. Ta chỉ nghe nói hắn chán ghét Võ Lâm nên quy ẩn. Xem ra giang hồ đồn đãi quả thực không thể tin. Ngưng Sa Tử che miệng cười. Hai người ước hẹn quyết chiến trên đỉnh núi không người nào biết. Cho nên nhân sĩ võ làm chỉ là phỏng đoán, mà thiên trượng hành giả cũng không giết chết Hạc Thiên Khải. Chỉ là chặt đứt một tay, một chân của Hạc Thiên Khải mà thôi. À, là thiên trượng hành giả nói với Ngưng quan chủ, tòa sơn phong kia chính là cửa tiếp theo Thiên Tuyệt Đỉnh. Thiên Trượng Hành giả ở Thiên Tuyệt Đỉnh tĩnh tọa cũng đã 30 năm. Hắn muốn chờ đối thủ có thể cùng hắn phân cao thấp. Cho nên chưa bao giờ rời khỏi cửa. Ngưng Sa Tử cũng không muốn hù dọa Mộ Giai Nam. Nhưng sự thật đúng là như thế. Mộ Giai Nam nhất thời hút một ngụm khí lạnh. Hắn khó có thể tin nói. 30 năm cũng không nhúc nhích. Có khi nào lúc ta lên núi đã thấy hắn biến thành nham thạch. Ngưng Sa Tử ho khan một tiếng suýt nữa hộc máu. Nàng không thể nhịn được nữa nói. Mộ Giai Nam ngươi đứng đắn một chút có được không? Thiên Trượng Hành giả là võ lâm tông sư. Hắn am hiểu tuyệt kỹ là ở dưới vực sâu vạn trượng dùng dây thừng quyết đấu. Một khi trụy nhai, rơi xuống, thì sẽ vạn kiếp bất phục. Đừng sốt ruột a ta vẫn nghe mà Mộ Giai Nam ra vẻ ủy khuất. Hắn chỉ là không muốn bị danh hào. Sự tích hư danh đánh mất ý chí chiến đấu. Bất quá hắn nghe được một chi tiết. Ngươi nói hắn dùng dây thừng tác chiến. Ngưng Sa Tử hòa hoãn cảm xúc. Nàng thực không hiểu cá tính Mộ Giai Nam. Sống chết trước mắt mà hắn vẫn hồn nhiên không sợ. Cửa này cũng không phải thông minh thì có thể may mắn xông qua. Không hẳn như vậy, dây thừng chỉ là điểm tựa. Hai bên vách núi Thiên Tuyệt Đỉnh, dây thừng sinh sôi phát triển. Trong lúc đối chiến, dây thừng là vật duy nhất có thể đạp lên. Vội ý bước hụt hoặc bị đánh rơi, sẽ tan xương nát thịt. Huống chi, Thiên Trượng Hành giả đối với dây thừng đã có 30 năm nghiền ngẫm. Ông ta và dây thừng sớm đã hòa hợp thành một thể. Hơn nữa cước bộ siêu quần, khinh công và nội lực cực cao, vạn lần không thể khinh thường. Đa tạ Ngưng quan chủ chỉ điểm, tại hạ xin thụ giáo. Mộ Giai Nam lễ phép ôm quyền cảm tạ. Những gì nên nói Ngưng Sa Tử cũng nói xong rồi. Nàng cũng không biết mình tại sao phải giúp Mộ Giai Nam. Có lẽ tồn một phần tiếc hận. Mộ Giai Nam cơ trí hơn người. Nội lực còn chưa hoàn toàn khai phát. Nếu hắn thực sự xảy ra bất trắc thì quả thật đáng tiếc. Không bằng tiểu nữ Hương Yến hồi đại sư cầu tình. Nếu có thể không cần sấm quan. Còn mấy cửa nữa. Nếu thắng Thiên Trượng Hành giả, còn có hai cửa phải qua. Một cửa là Kỳ Môn Ám Khí Chi Mê. Một cửa khác là Mật Tông Bát Môn Đồ Trận. Cuối cùng nếu thuận lợi thông qua, thì có thể gặp được Yến Hồi Đại Sư. Mà thật ách của Ngưu cô nương cũng chỉ có một nửa cơ hội chữa trị. Ngưng Sa Tử lại cường điệu. Dù sao thế gian người bị tạp chứng nhiều như vậy, đâu phải mọi thứ đều có thể chữa trị. Mộ Giai Nam nghe được hai chữ ám khí con mắt liền sáng ngời. Hắn giơ lên nắm tay kiên định nói. Chiếu theo kế hoạch tiến hành. Làm phiền Ngưng quan chủ phối hợp tại hạ lường yêu nữu nữu. Nói xong, hắn còn phao cho Ngưng Sa Tử một cái mị nhãn. Ngưng Sa Tử thần sắc bất giác cứng đờ. Mộ Giai Nam thực sự không biết trời cao đất rộng. Bất quá khó được hắn có ý chí kiên định như vậy. Mà Thiên Trượng Hành giả trấn thủ cư cũng là muốn kiểm tra sự bền lòng của sấm quan giả. Có lẽ thực sự sẽ có kỳ tích xuất hiện. Thu Anh Đào chăm chú nhìn một nam một nữ trước mặt. Nam thản nhiên, nữ bất an, hai người chăm miệng một lời đều nói sấm quan đã xong. Thu Anh Đào chậm rãi tới gần Ngưng Sa Tử. Ngưng Sa Tử vốn chưa nói dối lần nào. Nàng thấy Ngưu cô nương thần sắc hầu nghi nên chột dạ. Ngưu cô nương còn có chuyện gì cần Ngưng Sa Tử giải thích sao? Thu Anh Đào hai tay hoàn ngược, nhìn chằm chằm khuôn mặt Ngưng Sa Tử làn da thật đẹp nha. Trắng hồng đáng yêu, không biết nàng ta dùng cái gì để dưỡng da, hiện tại nếu nàng hỏi thì có thích hợp không? Mộ Giai Nam ngồi ở một bên không yên quan sát Ngưng Sa Tử vẫn là rất non nớt. Nàng chưa từng nói dối cho nên mặt mới đỏ thành như vậy sao? Hắn lại nhìn nữu nữu, thấy nàng nhướng mày, mở to mắt nghi hoặc, hắn chỉ sợ mọi chuyện sẽ đổ bề. Bỗng nhiên, Thu Anh Đào đột nhiên giơ tay lên, Ngưng Sa Tử theo bản năng lui về phía sau. Mộ Giai Nam nghĩ nữu nữu muốn dùng bạo lực bức Ngưng Sa Tử nhận tội. Hắn vội vàng đứng dậy ngăn cản chỉ thấy năm ngón tay Thu Anh Đào nhẹ nhàng lướt qua hai má Ngưng Sa Tử oa nga. Rất mịn màng a, Ngưng Sa Tử trong lòng có quỷ. Nàng cứng ngắc đứng tại chỗ không dám lộn xộn, tùy ý Thu Anh Đào sờ soạng. Thu Anh Đào dùng dư quang nhìn đến người nào đó. Trước mặt người nào đó không tốt để tán gẫu chuyện riêng nghĩ vậy. Thu Anh Đào mênh ngang đi đến bên cạnh Mộ Giai Nam. Vui vẻ chỉ ngoài cửa. Nhanh nhanh đi ra ngoài cho ta. Đây là nàng sẽ nghiêm hình bức cung với Ngưng Sa Tử sao? Nhìn không ra nữ nữ rất thông minh đi. Mộ Giai Nam nhất thời nằm úp sấp trên bàn làm ra bộ dáng hôn mê. Hắn không đi, tuyệt đối không đi. Thu Anh Đào thấy hắn mặt dày mày dạn không chịu rời đi. Nàng một phen nắm chặt áo Mộ Giai Nam, đem hắn quăng ra ngoài cửa. Ngưng Sa Tử quả thực nhìn đến choáng váng. Nàng không biết Thu Anh Đào có thần lực nha trô, dù Mộ Giai Nam thân thể lúc này có suy yếu. Nhưng cũng không đến mức bị quăng đi như vậy chứ, mà Ngưng Sa Tử cũng không cảm thấy có nội lực phóng thích. Nàng nhìn lại, hay là Ngưu Nữu Nữu là cao thủ thâm tàng bất lộ tướng. Thì thật Thu Anh Đào cũng đã tin là thật, chủ yếu là có Ngưng Sa Tử ra mặt làm chứng, cho nên nàng tin đây là cửa cuối cùng. Nếu qua cửa, nàng cũng không có gì phải lo lắng nữa. Hơn nữa nội thương của Mộ Giai Nam cũng đã có trị liệu. Cho nên tâm tình nàng cũng trở nên tốt hơn. Nàng đem cửa phòng đóng chặt, cười tủm tỉm mời Ngưng Sa Tử ngồi xuống. Sau đó nàng mở hộp văn chương bắt đầu hỏi Ngưng Sa Tử phương pháp bảo dưỡng dung nhan. Ngưng Sa Tử tâm thần không yên ngồi bên cạnh trong lòng nàng thầm. Cầu nguyện đừng ép hỏi nàng. Ô ô, đọc đoạn này mà chết cười với Nam Nam. Qua nửa canh giờ, Mộ Giai Nam mới thấy cửa phòng mở ra. Chỉ thấy Ngưu Nữu Nữu và Ngưng Sa Tử một trước một sau đi ra. Hai người biểu tình rất vui. Xem ra tán gẫu thật sự tâm đầu ý hợp. Ngưng Sa Tử đem mấy chục bí phương dưỡng nhan tặng cho Ngưu Nữu Nữu. Tự nhiên tán gẫu giấu giếm ý tứ xin lỗi. Thu Anh Đào rất cảm kích. Nàng cũng thay Ngưng Sa Tử tiếc hận. Nói Ngưng Sa Tử chẳng những người xinh đẹp còn có tấm lòng thiện lương. Cô nương tốt như vậy lại sống ở đây hao phí thanh xuân. Thật sự là đáng giận. Nữ nhi ở cùng một chỗ ngoài tán gẫu chuyện làm đẹp. Còn có chuyện tình cảm. Đây là thiên cổ không thay đổi. Thu Anh Đào viết mấy tờ giấy khuyên bảo Ngưng Sa Tử xuống núi. Tìm lang quân như ý. Sống cuộc sống tốt đẹp. Nhưng Ngưng Sa Tử bất phi sở động. Nàng tựa hồ cực kỳ yêu thích cuộc sống non xanh nước biếc. Hơn nữa Ngưng Sa Tử tin tưởng, hữu duyên thì sẽ gặp nhau, cho nên nàng cũng không nóng lòng lập gia đình. Cuối cùng Ngưng Sa Tử còn buông một câu không thể tưởng tượng quý trọng người trước mắt. Thu Anh Đào nghĩ là Ngưng Sa Tử hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Mộ Giai Nam. Cho nên chỉ lơ đễnh gật đầu cười cười, bất quá Thu Anh Đào cũng tự kiểm điểm một phen, tại sao tất cả mọi người đều cho rằng nàng và Mộ Giai Nam là một đôi. Phải nói một cây làm chẳng nên non, nàng tất nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm. Mộ Giai Nam thấy hai người tâm bình khí hòa tiêu sái đi ra. Ngưng Sa Tử trong lơ đãng phao cho hắn ánh mắt lừa dối qua cửa. Mộ Giai Nam lúc này mới yên tâm thoải mái ngồi xuống. Thu Anh Đào đứng lặng ở vị trí cách Mộ Giai Nam 5 bước. Tất cung tất kính cúi đầu hành lễ với Mộ Giai Nam. Cảm ơn, Mộ Giai Nam hơi hơi cong khóe môi, ánh mắt trời chiếu lên hình dáng hoàn mỹ của hắn so với nói dối. Hắn lại càng không muốn thấy Ngưu Nữu Nữu khóc, cũng có thể nói hắn bất lực trước tiếng khóc của nàng. Hắn không thể tiếp tục sấm quan, nhưng Ngưu Nữu Nữu không hiểu hắn hy vọng nàng có một ngày có thể mở miệng nói chuyện. Lúc vui vẻ có thể sang sảng cười to, gặp nguy hiểm có thể lớn tiếng kêu cứu. Khi thất vương ra khi dễ nàng, nàng có thể tìm Ngưu cha cáo trạng như vậy, hắn mới có thể không lo lắng. Cách chương.